Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, Sagiri quân sư. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Mashiro cùng Aoyama Nanami khi về đến nhà, Hanyu vừa vặn cũng nói với Kuroneko xong chính sự, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Mà Jinno Megumi cũng kết thúc chính mình người mẫu thời gian từ trên lầu đi xuống. Chỉ bất quá khi trong phòng khách mấy người nhìn thấy Jinno Megumi thời điểm, đều phát hiện đối phương sắc mặt đỏ lên, bước chân cũng có vẻ hơi phù phiếm. Nhìn đối phương kỳ quái bộ dáng, Hanyu không khỏi hiếu kỳ đối phương trên lầu cùng Sagiri chuyện gì xảy ra, khiến cho bộ dáng này xuống tới. Thế là Hanyu liền phi thường quan tâm hỏi thăm một chút Jinno Megumi tình huống. Chỉ bất quá đối mặt với Hanyu, Jinno Megumi phi thường tâm hư biểu thị chính mình không có gì, liền không nói thêm lời bất kỳ tình huống gì. Hanyu nhìn xem Jinno Megumi dáng vẻ, sinh lòng điểm khả nghi, luôn cảm giác là lạ. Thế là ngay tại trên người nàng vừa đi vừa về quét một vòng, kết quả phát hiện Jinno Megumi trên quần áo có chút nếp uốn, đồng thời liên khấu tử đều chụp sai một cái. Đồng thời Hanyu còn ngắm đến Jinno Megumi xuống tới thời điểm, trong tay cái túi cũng không phải là không, mà là cùng nguyên lai đồng dạng đổ đầy thư tịch. Chỉ bất quá nương tựa theo tốt đẹp ký ức, Hanyu phát hiện những sách này cũng không phải là nàng mang tới sách, mà là Sagiri trong phòng sách khác. Hẳn là Sagiri lại lần nữa cho mượn một chút tiểu thuyết cho Jinno Megumi đi. Nhưng mà nhìn xem tiểu thuyết tiêu đề, phát hiện lại là cùng lần trước một cái loại hình tiểu thuyết. Liên tưởng tới Jinno Megumi dáng vẻ, Hanyu không khỏi lo lắng, nghĩ thầm Sagiri sẽ không phải cùng Jinno Megumi phát sinh một chút cái gì đi. Thế nhưng là quan hệ của hai người cũng mới vừa vặn. Hanyu cảm thấy Sagiri cũng không về phần bụng đói ăn quàng đến xuống tay với Jinno Megumi. Muốn ra tay cũng là Mashiro hoặc là Yamada eo lại càng dễ một chút. Cho nên Hanyu liền bỏ đi một chút ý niệm kỳ quái. Nhưng là trong lòng vẫn là lưu ý, chuẩn bị về sau Sagiri cùng nữ hài tử khác một chỗ thời điểm, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn biết một chút động tĩnh. Cùng lắm thì chính mình liền trốn ở bên ngoài cửa nghe lén. Đây cũng là từ đối với muội muội yêu mến. Hanyu như thế bản thân ám hiệu một lần về sau, liền dẫn ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Jinno Megumi. Cùng với nàng đơn giản trao đổi hai câu sau liền đưa nàng tới cửa, đưa mắt nhìn nàng đi về nhà. Mà Kuroneko gặp Jinno Megumi rời đi, liền cũng đứng dậy cùng Hanyu lên tiếng chào đi theo trở về. Nhìn xem hai người thân ảnh dần dần đi xa, Hanyu không khỏi sờ lên cằm nghĩ thầm, chính mình gần nhất có phải hay không đối với Sagiri không đủ quan tâm. Trên đường về nhà, Jinno Megumi trong lòng không ngừng đến tính toán trước đó chính mình cùng Sagiri trong phòng nói qua đến những lời kia. Ngay từ đầu chính mình hỏi Sagiri có phải hay không thích Hanyu thời điểm, Sagiri chỉ là bối rối đến hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là cũng không có phủ nhận. Cho nên Jinno Megumi coi như Sagiri là ngầm thừa nhận. Thế là liền tiếp lấy trò chơi sự tình bắt đầu cho Sagiri bày mưu tính kế, để Sagiri cùng Hanyu quan hệ có thể tiến thêm một bước. Như vậy, chính mình làm viện trợ Sagiri người, như vậy Sagiri cũng liền có thể cùng chính mình càng thêm thân cận. Bất quá Jinno Megumi dựa theo kiến thức của mình, kết quả trong trường học kinh nghiệm cho Sagiri ra một đống lớn chú ý. Thế nhưng là Sagiri chỉ là trầm mặc, không nói một lời, cũng không biết đến cùng có hay không đem chính mình chú ý nghe vào. Làm đến đằng sau, nhìn xem khó chơi Sagiri, tức giận vạn phần Jinno Megumi liền bắt đầu trực tiếp đối với Sagiri tái máy tay chân, chuẩn bị đem Sagiri cách ăn mặc, sau đó đem Hanyu kêu đến. Jinno Megumi tin tưởng, lấy Sagiri thiên sinh lệ chất, lại tăng thêm chính mình quỷ phủ thần công trang phục kỹ xảo, nhất định có thể để Hanyu bị Sagiri mị lực chỗ bắt được. Thế nhưng là khi Jin no Megumi động thủ về sau, Sagiri liền bắt đầu phản kháng đi lên. Hai cái đáng yêu nữ hài tử lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương. Người tới ta đi huyên náo quên cả trời đất. Làm đến cuối cùng, cục diện liền biến thành hai cái nữ hài tử tại lẫn nhau chơi đùa. Có lẽ là bởi vì chính mình dù sao quái gở nguyên nhân. Sagiri chưa từng có cùng bằng hữu, hoặc là nói cùng nữ hài tử khác dạng này chơi đùa quá. Cho nên nháo đến đằng sau Sagiri cũng là thích thú. Phát triển đến đằng sau hai nữ hài càng là quấn đến cùng một chỗ. Có thể nói lẫn nhau ở giữa mặt dán vào trên mặt. Bất quá không có quá bao lâu, Sagiri bởi vì tự thân thể lực không đủ cũng mệt mỏi đến bắt đầu thở mạnh. Mà Jin no Megumi cũng bởi vì ngay từ đầu bày tư thế làm người mẫu hao tốn không ít khí lực. Tăng thêm cùng Sagiri áp vào cùng một chỗ cả người thẹn thùng đến có chút chột dạ. Cho nên hai nữ hài rất nhanh liền không còn khí lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất bắt tay giảng. Hòa, thế là nằm dưới đất hai nữ hài trải qua như thế một phen đùa giỡn. Quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều. Hai người lẫn nhau nhìn xem ngã trên mặt đất đối phương không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Cười vui vẻ, sau đó hai nữ hài ngồi dậy về sau. Sagiri liền bắt đầu cùng Jin no Megumi chủ động trao đổi. Trong đó còn loáng thoáng tiết lộ một chút chính mình cùng Han Yu ở giữa sự tình. Đương nhiên một chút tương đối chuyện kích thích, tỉ như trước đó nhìn thấy Han Yu bản thân an ủi sự tình. Mà Sagiri mặc dù lời nói tương đối uyển chuyển, nhưng là dù sao không có gì tâm cơ. Jin no Megumi rất nhanh liền hiểu được Sagiri ý tứ, liền nói với Sagiri ra cái nhìn của mình. Đồng thời cổ vũ Sagiri muốn đối đợi Han Yu lớn mật một chút, chủ động một chút. Ngay từ đầu Sagiri nghe được Jin no Megumi cổ vũ, còn lộ ra 10 phần do dự. Hiển nhiên lấy nàng tính tình cũng sẽ không đi làm cái gì lớn mật chủ động sự tình. Nhưng là Jin no Megumi liền lập tức đem Han Yu nhận biết cái khác mấy nữ hài tử sự tình ném ra ngoài. Ám chỉ Sagiri nếu như không đủ chủ động lời nói, ca ca của nàng liền bị nữ hài tử khác đoạt đi. Có khả năng nhất chính là lần này trò chơi nữ nhân vật chính. Bất quá đáng tiếc Sagiri đối với Jin no Megumi trong miệng có khả năng nhất cướp đi Han Yu người. Kato Megumi cảm nhận rất không tệ. Thậm chí có thể nói tương đối tin mặc cho Kato Megumi. Cho nên nghe Jin no Megumi lời nói sau càng thêm do dự. Bởi vậy Jin no Megumi vì gia tăng chính mình sức thuyết phục, quyết định đem chính mình cũng trộn vào. Nói cho Sagiri, Han Yu mặc dù thoạt nhìn là cái phi thường háo sắc gia hỏa, nhưng là tại cái khác địa phương vẫn rất có lực hấp dẫn một nam hài tử. Thậm chí ngay cả mình đều đối với Han Yu có một chút hảo cảm. Sagiri nghe được Jin no Megumi nói như vậy về sau, lập tức có chút không cao hứng phải xem hướng về phía đối phương. Bắt đầu đối với Jin no Megumi sinh ra một chút đề phòng tâm lý. Bất quá Jin no Megumi rất nhanh biểu thị chỉ là có chút hảo cảm, mà là chính mình càng trọng thị chính là cùng Sagiri ở giữa hữu nghị. Thế là trải qua Jin no Megumi một trận lắc lư, Sagiri thời gian dần trôi qua buông lỏng đối với Jin no Megumi cảnh giác. Đồng thời trong lòng âm thầm có chú ý, quyết định về sau phải cố gắng cải biến một chút chính mình thái độ đối với Han Yu. Tuyệt đối không thể để cho những người khác đem ca ca của mình cướp đi. Mà Jin no Megumi nhìn xem Sagiri dáng vẻ liền biết đối phương tự nhủ động tâm. Thế là liền biểu thị tiếp xuống trò chơi chế tác trong quá trình mình có thể tới cho Sagiri giúp đỡ. Chút, cho nàng đưa chút ý kiến. Viện trợ nàng đem Han Yu công lược xuống tới. Mà Sagiri mặc dù ngoài miệng lập lờ nước đôi nói hai câu về sau, Jin no Megumi liền minh bạch Sagiri tâm tư, ngầm hiểu lẫn nhau biểu thị chính mình đằng sau hội lại đến bái phỏng. Sau đó hai người lẫn nhau lại trao đổi một hồi, trong đó lại đạt thành một phen hiệp nghị về sau. Jin no Megumi mới rời đi Sagiri căn phòng, mà rời đi Sagiri căn phòng về sau, Jin no Megumi nội tâm ngũ vị trần táp. Nàng cũng không biết vì cái gì vừa rồi sẽ ở trong phòng nói với Sagiri những lời kia. nhìn một chút trong tay trong túi Sagiri mượn qua tiểu thuyết của mình. Jin no Megumi bất đắc dĩ cười. Nghĩ thầm có lẽ là bị những thứ này tiểu thuyết ảnh hưởng tới đi. Thế là trên đường về nhà Jin no Megumi cũng một mực tại hồi tưởng đến Sagiri sự tình. Cẩn thận, đột nhiên Jin no Megumi bên tai truyền đến Kuroneko kinh hô. Sau đó vừa lấy lại tinh thần Jin no Megumi liền một đầu đụng phải trước mặt trên cột điện. Ngô, đau nhức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.